Chàng rể siêu cấp, chương 2744, 2744, một mảnh đất trống vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà dù sao thì nơi này cũng không có gì quá đặc biệt, thêm nữa vẫn luôn có âm thanh huyên náo dẫn đường cho bọn họ, một đường trên mặt đất đều là tiền vàng mã mà lúc trước đội ngũ hộ tang khi đi qua đã vung xuống, chỉ một lát sau thì một đám người đã đi tới trung tâm trong thôn. Ở trung tâm, có một chỗ tương đối lớn. Cách trang trí cũng không khác các nhà tranh khác là mấy, chỉ có diện tích lớn hơn, đồng thời, trên cửa có khắc một vài hình thù kỳ lạ. Những hoa văn này hiển nhiên không phải thường thấy ở Trung Nguyên, có chút đẹp mắt, đồng thời lại có chút quái dị. Ở trước cửa là một mảnh đất trống vô cùng, to lớn, lúc này trên đất trống đầy ắp người, bọn hắn hoặc là ngồi trên mặt đất, hoặc là cùng nhau lên tiếng cười đùa trò chuyện, hoặc là nhảy múa vũ đạo quái dị. Mà trong đám người vẫn có thi thể tận nương cười quan tài, hai bên đỏ trắng giao nhau, người phân lập thành hai bên. Gió nhẹ thổi qua, giấy tiền vàng mã trên mặt đất bay lên đầy trời, vốn là có chút hoang vu bây giờ lại có thêm mấy phần quỷ. Nhưng chỉ có đám người Hàn Tam Thiên tương đối chấn kinh, người trong thôn lại không thèm để ý chút nào, vẫn là cười đùa vui vẻ, vừa múa vừa hát. Còn mẹ nó... có phải là người sống trong quan tài và nữ nhân trong kiệu kia là quan hệ kia không? Đạo Thập Nhị lúc này ngừng chân bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng hỏi. Không phải chứ, Mặc Dương cau mày nói. Có chút việc thật sự không thể tưởng tượng, lời này của Đạo Thập Nhị cũng không phải không có đạo lý. Liễu Phương gật gật đầu, chuyện này không có khả năng. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng ra tiếng, Tân Nương là người chết cũng không kỳ quái. Nhưng người sống trong quan tài thì phải giải thích thế nào đây? Hàn Tam Thiên nói xong, lập tức khiến Đao Thập Nhị và Liễu Phương nghẹn lời. Chẳng lẽ, Tân Lang không đồng ý cho nên những người đến đây cứng rắn cất hắn vào trong quan tài? Vương Tự Mẫn nói, vừa nói xong lời này, đột nhiên nàng không hiểu sao lại đỏ mặt lên. Nàng đột nhiên nhớ tới, lúc trước lần đầu tiên khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên, phụ thân nàng chẳng phải là dùng loại thủ đoạn này để ép buộc Hàn Tam Thiên sao? Khác biệt duy nhất chỉ là nàng vẫn còn sống mà thôi. Không chịu thì trói lại là được, cất vào trong quan tài vẽ vời thêm chuyện để làm gì chứ? Giang Hồ Bách Hiểu Xanh lắc đầu nói, cách chương.